Hắn nghĩ tới những thứ này. Thần thức hướng lấy trên bình đài quét qua. Phát hiện cũng không có mấy người chú ý hắn. Vì vậy hắn liền bắt đầu hữu ý vô ý đem thân thể hướng tầm mây trong ẩn. Không có một hồi, Diệp Không đã bán thân thể tại Vân Trung rồi. Diệp Không đem Nhạc Nhi mang tới về sau, nha đầu kia ngược lại là so sánh yên tĩnh. Nhưng lại tại trông thấy Diệp Không đem bán thân thể ẩn nhập Vân Trung thời điểm. Ai ngờ đến, nha đầu kia vậy mà mạnh mà nhào lên, cả giận nói chiếm ta tiện nghi, ngươi hãy chết đi cho ta. Diệp Không bị nàng mạnh mà đẩy, vội vàng lui về phía sau. Thế nhưng mà lại để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là lui về phía sau đến bước thứ hai, chân vậy mà giẫm một cái không. Không tốt. Cái này bình đài bên ngoài là vách núi. Diệp Không quá sợ hãi, trong nội tâm giận dữ, mạnh mà vừa nhấc tay phải, một đạo lục ảnh phi tốc trói lại Nhạc Nhi, đem nàng cũng kéo xuống. Trên bình đài ai cũng không có chú ý tới, đã thiếu đi hai người. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2428. Hờ. Ai ngày về sau, Doanh Châu Thành, Phủ Thành Chủ. Đại điện bên ngoài, có kim giáp mặt giáp trụ thị vệ uy phong lẫm lẫm. Trong đại điện, có hồng sam quần màu lục thị nữ tại đi tới đi lui. Bất quá giờ phút này không có dám phát ra một điểm thanh âm, trong lòng mỗi người đều có một vẻ khẩn trương cảm giác. Mà nhất khẩn trương đấy, phải kể tới đứng tại đại điện chủ tọa bên cạnh thành chủ đại nhân. Hắn vương chén trạc, đang tại coi chừng hầu hạ một cái một đầu tóc đỏ nam tử. Hỏa linh thần cũng không phải tại đây thành chủ. Dùng hỏa linh thần tại Đông Thắng thần quốc cường thế, như thế nào hội chỉ là một cái tiểu tiểu thành chủ? Hai ngày rồi, như thế nào còn không có tin tức? Hỏa linh thần mày rậm nhíu chặt, trong nội tâm âm thầm bắt đầu tính toán. Dựa theo đạo lý, người này cần phải rất tốt tìm. Toàn bộ thành trì đều hoàn toàn phong tỏa, cho dù là một cây tạp mao cũng phi không đi ra. Hỏa linh thần trong nội tâm thầm hận, nếu là lúc ấy trở về không vội mà cứu con gái, hoặc là không vội mà cùng Thủy Lam thần hàng huyên, mà là trước thả ra cường đại thần thức bao trùm toàn thành, chỉ sợ tự cũng không lại để cho người này đào thoát. Nữ nhân chuyện xấu a. Thật lâu, hỏa linh thần than ra một câu, mở miệng lại hỏi toàn thành không có gấp chết rồi hả? Phải biết rằng, lần này quan hệ đến nữ nhi của ta thụ tập kiếp. Đây là rất trọng yếu đại sự, nhất định phải tìm được cái kia cứu ân nhân của bọn hắn. Thành chủ trong lòng tự nhủ đừng giả mù sa mưa rồi. Con gái của ngươi thụ tập kiếp. Ngươi không vội mà đi tìm kẻ tập kiếp, lại liều chết muốn đem cái này ân nhân tìm ra. Ai cũng biết ngươi mục đích ở đâu. Tuy nhiên thành chủ nội tâm rất khinh bỉ thoáng một phát, bất quá trên mặt nhưng lại một điểm không có phản ánh ra, mà là cười làm lành nói: Hỏa linh thần đại nhân, chúng ta đã hết sức tìm kiếm, mà ngay cả những cái kia trộm đoạt lừa gạt những người kia thiết lập chỗ tránh nạn đều đi qua rồi. Những người kia vậy mà dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bị giết không ít. Sao có thể giết đâu này? Hỏa linh thần nhướng mày, nói: Bắt người trong lúc tận lực không muốn giết người. Phải biết rằng, chết một người người tự ít đi một đầu manh mối. Dạ dạ phải, thành chủ liền cả vội vàng gật đầu tự nhủ hỏa linh thần ngược lại là chỗ ở tâm nhân hậu. Bất quá hắn ý niệm trong đầu vẫn chưa xong. Chợt nghe Hỏa Linh Thần lại nói. Muốn giết phải là sự tình tra hết về sau. Những người này không chỗ hữu dụng rồi. Tự giải quyết dứt khoát. Giết cái sạch sẽ. Dạ dạ phải thành chủ lại là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Bất quá giết cũng sẽ giết. Hỏa Linh Thần thoại phong một chuyến. Lại tự nhủ. Căn cứ ta đối với lúc ấy tình huống suy đoán. Cái kia áo giáp màu đen thần nhân ít nhất cần phải có thượng bộ thần nhân đến thiên thần tu vị. Những cái kia ăn cắp trộm đoạt chi đồ. Tối đa bất quá trung bộ thần nhân tu vị. Nên cùng bọn họ không có sao, đều cùng một chỗ giết là được. Vâng, thành chủ liền cả vội vàng gật đầu. Vốn hắn còn muốn nói. Có một cái chỗ tránh nạn trông coi nói nhìn thấy một cái chưa thấy qua hạ bộ thần nhân. Bất quá nghe Hỏa Linh Thần cái này vừa nói. Thành chủ cũng tự cái gì cũng không nói rồi. Hỏa Linh Thần kỳ thật cũng không quá trông cậy vào thành chủ có thể bắt đến người. Thần trí của hắn cường đại. Thần thức thả ra. Toàn thành bao trùm. Căn bản không có thể giấu diêm ở hắn. Hắn dùng thần thức tìm tòi một lần. Nếu so với mấy ngàn thành thủ tìm tòi một lần còn muốn tinh tế. Xem ra trọng điểm hay vẫn là ngày đó tham gia đấu giá hội nhân viên cùng với hoàng gia nhân viên công tác. Sau đó tại Hỏa Linh Thần an bài xuống đi thăm dò. Rất nhanh tự tra được phi thăng trì trấn thủ thần nhân Trương Mạnh Huân. Trương Mạnh Huân cũng không dám có bất kỳ dấu diêm, nói là lại để cho sư gia đi. Tìm được sư gia. Sư gia cũng theo thực hồi báo. Cùng thần tinh mỏ hai cái hạ bộ thần nhân cùng đi đấy. Một thứ tên là Diệp không còn có một gọi Chu Tiểu Chung. Tuy nhiên đều trung thực báo lên cũng rơi vào Hỏa Linh Thần trong mắt. Thế nhưng mà Hỏa Linh Thần cũng không có coi trọng. Lại nói. Có được chủ thần khí. Lại có thể cùng toàn thân là độc xà lăng bằng chiến đấu. Còn đem xà lăng bằng đánh chạy người. Làm sao có thể chỉ là một cái hạ bộ thần nhân đâu này. Cho nên Hỏa Linh Thần đối với cái gì hạ bộ thần nhân trung bộ thần nhân trên cơ bản không có coi trọng. Cái này đầu manh mối thì ra là đã đoạn. Bất quá Hỏa Linh Thần không tìm được thế nhưng mà một chỗ khác cũng đã phát hiện manh mối. Trầm trọng màu xám đại môn. Từng đạo mở ra. Một thân ảnh từng bước đi vào. Mỗi đi vào tiếng. Đều có vô số cả trai lẫn gái quỳ xuống. Trong miệng cung kính gọi một câu. Thần Tôn. Cái kia cái trán có màu trắng cổ xe dấu hiệu nam tử bước chân không ngừng. Vung lấy tay áo. Bước đi tiếng. Cũng không để ý tới những cái kia quỳ vạn bối. Thẳng đến cuối cùng tiếng trong tháp cao. Hoàng gia. Mặc dù chỉ là thương khách chi gia, Hoàng Kính Chiêu cũng chỉ là cái trưởng quản vận chuyển hậu cần chủ thần. Theo đạo lý nói, lực chiến đấu của hắn cũng không thập phần cường đại. Thế nhưng mà, hắn lại có thể làm được rất nhiều chủ thần làm không được sự tình. Đó chính là hắn thông qua vô số cửa hàng. Tại nơi này thần quốc, thậm chí cái thế giới này xây dựng cực lớn mạng lưới tình báo. Cái thế giới này là vô cùng cực lớn đấy. Một ngọn núi đều có thể có một năm ánh sáng cao. Cái này đã chú định. Mà ngay cả cường đại hỏa thần bản tôn cũng vô pháp dùng thần thức bao trùm quá xa. Thế nhưng mà hỏa thần cũng không biết sự tình. Hắn Hoàng Kính Chiêu biết rõ thần vương đều không nhất định biết rõ một chỗ Vân Hải thần trong nước có biến cố gì. Hắn Hoàng Kính Chiêu biết rõ người khác khó có thể tra tìm sự tình cùng nhân vật. Hắn Hoàng Kính Chiêu cũng biết. Hoàng Kính Chiêu đi vào trong tháp, đại môn khép lại, đỉnh tháp lập tức bắn xuống ánh sáng sáng ngời. Ở chỗ này, hắn có thể cùng hắn ở cái thế giới này 80 vạn gia hiệu buông từng cái tình báo trưởng phòng liên hệ. Cho ta tra thoáng một phát, ăn mặc áo giáp màu đen thiên thần có nào? Hoàng Kính Chiêu thanh âm trầm thấp vang lên. Nam Ma Thần Quốc chủ hiệu buôn báo cáo. Xuyên đeo áo giáp màu đen thiên thần có. Chủ thần lục đinh lục giáp ma thần. Giống như ma thần. Cự ma thần. Hoàng Kính Chiêu nói bài trừ ma thần. Bát Trảo Thần Quốc chủ hiệu buôn báo cáo áo giáp màu đen yêu thần có. Bài trừ yêu thần. Bài trừ chủ thần. Bài trừ áo giáp màu đen không được đầy đủ người. Bài trừ đã có tên chủ thần khí người. Bài trừ áo giáp màu đen bên trên không có dây leo người. Bài trừ. Hoàng Kính Chiêu nói một hơi 10 cái bài trừ. Lập tức vốn những cái kia lung tung mà ầm ĩ thanh âm toàn bộ bất động. Bởi vì đem Hoàng Kính Chiêu điều kiện toàn bộ bài trừ, vậy mà không một người đối ứng. Như thế nào, tra không được sao? Hoàng Kính Chiêu căm tức giận dữ. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ tại đây chủ thần khí tự thật sự cùng ta không có có duyên phận? Hay vẫn là cái kia sử dụng chủ thần khí chính là cái nào đó xa xôi thời đại thần ẩn giả? Đi ra giả heo ăn thịt hổ đùa. Đang tại Hoàng Kính Chiêu suy tư, chỉ nghe thấy có một cái không quá xác định âm thanh âm hưởng lên. Thần Tôn. Tại hạ là ngài thứ 1009 đời Tôn. Ngài nói áo giáp màu đen thần nhân. Thật ra khiến ta nhớ tới một người. Hoàng Kính Chiêu sắc mặt vui vẻ, nói. Ngài 1011 đời Tôn, chính là ta thân cháu trai, Hoàng Ất Minh. Đem làm sai hắn tại trong tộc phạm vào một chút tiểu sai. Bị trách phạt. Hắn liền rời đi gia tộc đi tới giới chuẩn thần thành làm thủ vệ. Thế nhưng mà hắn lại tại đó bị một cái hạ giới tiểu tiên giết đi. Hoàng Kính Chiêu lông mày khẽ động. Việc này ta biết rõ. Còn thông báo lập tức thần. Bất quá mã thần đối với người nọ có chỗ thiên vị. Ta cũng không tốt lắm đắc tội mã thần. Bất quá, ngươi giờ phút này nói những này làm gì không biết ta đang có chính sự. Không phải, thần tôn. Hậu đại ta nhắc tới chuyện này. Cũng không phải muốn thúc giục ngài báo thù. Mà là cái kia giết chết ta Tôn Ức Minh chi nhân. Cũng là toàn thân áo giáp màu đen. Áo giáp màu đen bên trên lại có dây leo bay múa. Áo giáp màu đen cũng là cổ thần khí cụ. Áo giáp màu đen mặt nạ bảo hộ che khuất hai mắt chỗ cũng là màu đỏ tinh phiến. Hắn cũng có thể thả ra phụ văn đối địch. Hắn! Người này lời còn chưa nói hết, Hoàng Kính Chiêu tự hai mắt phát ra tinh điện, hét lớn một tiếng, không tệ. Ngươi nói hoàn toàn đúng. Tự là người này. Người này họ cái gì tên ai, hiện ở phương nào? Người này giết ta cháu yêu, cho nên ta đối với hắn điều tra triệt để. Người này tại tiên giới tự cuồng vọng vô cùng, bị người gọi cuồng tiên. Người này 3 năm trước đây phi thăng thần giới, từ nay về sau ma danh ẩn tích. Người này hiện nay đang tại, không được biết. Người này tính danh, Diệp Không. Diệp Không. Hoàng Kính Chiêu lập tức vui mừng quá đỗi. Cười ha ha. Xem ra lúc này đây. Ta cũng có thể lộng một bả chủ thần khí sử dụng. Không thể tưởng được người này vừa mới phi thăng 3 năm liền làm ra như thế kinh thiên sự tình. Ha ha, tất cả mọi bọn người nghe, điều tra một thứ tên là Diệp Không vừa phi thăng thần nhân. Nhớ lấy, giữ bí mật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2429 N. I. Ngươi thả ta ra. Hỗn đản. Ngươi tại sao phải lôi kéo ta cùng một chỗ xuống? Hỗn đản. Này, ngươi tên hỗn đản này, ngươi người đi đâu rồi? Ngươi không muốn bỏ lại ta. Ngươi mau ra hiện. Ta sợ hãi. Biển mây mênh mông. Không biết ở đâu biển mây ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng truyền ra từng đợt kêu to quát mắng. Lộ ra nhưng cái thanh âm này là đến từ cái kia gọi Nhạc Nhi cô nương. Nhạc Nhi từ nhỏ tại mặt đường bên trên ăn xin. Cũng là tập quán lỗ mãng rồi. Lại là ăn không được thiệt thòi. Cho nên bị Diệp không chiếm được mấy lần tiện nghi về sau. Rốt cục ra tay đem Diệp không đẩy hạ bình đài. Ai có thể ngờ tới Diệp không cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thả ra hỗn độn liên cây non. Đem Nhạc Nhi cũng kéo xuống dưới. Hiển nhiên, cái kia bình đài là một cái vách núi. Diệp không cùng Nhạc Nhi trượt chân ngã xuống. Một hồi quay cuồng, rốt cục ngã ở một chỗ không biết địa điểm. Diệp không cũng không để ý Nhạc Nhi, bắt đầu quan sát phiến khu vực này. Cái này là trong mây. Diệp không phát hiện trong mây quả nhiên các loại cấm chế nặng nề. Thị lực bị ngăn trở. Chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một tấc vuông chi địa thần thức bị ngăn trở. Bên người nửa mét bên ngoài đều không thể dò thám biết phi hành thần thuật bị ngăn trở. Thân ở trong đó vậy mà không cách nào phi hành. Xem ra không nên biển mây bên trong đứt phi hành thần thuyền mới được. Những này cấm chế cũng không phải là con người làm ra thiết hạ. Mà là cái này biển mây chi vân trong đó có đặc tính tạo thành. Bởi vậy phi thường mạnh. Phạm vi cũng phi thường rộng. Cho nên thân ở trong đó, mọi người hãy cùng người đôi mù là không giống. Bởi vậy rất dễ dàng mất phương hướng. Trên mặt đất là thạch đầu, khả năng đây là trong mây một ngọn núi. Diệp không nằm rạp trên mặt đất quan sát một xuống mặt đất trong nội tâm ảo não. Tuy nhiên hắn Diệp mổ người vốn tự như tiến vào biển mây trong tị nạn, có thể hắn cũng có may mắn tâm lý. Hiện tại tốt, rơi vào biển mây ở bên trong, ra không được rồi. Cách đó không xa. Nhạc Nhi nằm trên mặt đất. Nghĩ thầm chính mình chỉ sợ là đi ra không được rồi. Vạn vừa gặp phải cái gì yêu thú hoặc là trong truyền thuyết mất phương hướng người. Chính mình cái chết nói không chừng thật thê thảm. Diệp không tuy nhiên tại không xa thế nhưng mà không rên một tiếng. Nhạc Nhi cũng nhìn không thấy hắn. Trong nội tâm càng nghĩ càng sợ. Trải qua bắt đầu tức giận mắng chửi. Cuối cùng nhịn không được khóc lên. Trách không được mọi người đều nói nam nhân không đáng tin cậy. Ngươi là tên khốn kiếp. Lưu manh. Cầm thú. Ngươi đem ta kéo hạ đến chính mình ngược lại chạy. Ngươi chiếm hết tiện nghi tự rời đi. Ngươi không phải cái nam nhân. Nhạc Nhi khóc cả buổi, lại còn là không nghe thấy thanh âm. Cái này nàng thật sự sợ, nguyên lai nàng vừa rồi bất quá là giả khóc. Này, hỗn đản, ngươi nếu không nói lời nói tự chính mình đi nữa à? Nhạc Nhi trong nội tâm sợ hãi quyết định hay vẫn là hướng lấy trong trí nhớ ngã rơi xuống phương hướng nếm thử một chút. Bất quá ngay tại nàng vừa đứng lên. Chỉ nghe thấy cách đó không xa vang lên một thanh âm. Phải đi đi xa điểm. Nhảm vờ lờ. Trách không được ta quê quán người nói. Một nữ tử đỉnh 500 con việt tử. Trong mây thanh âm ngược lại là có thể bình thường truyền lại. Nhạc Nhi nghe xong Diệp không thanh âm, trong nội tâm buông lỏng, vội vàng đi qua. Trong miệng nói, đã ngươi ngại nhau nhau, ta đây thiên không đi. Ta nhào nhào chết người. Bên kia Diệp không nằm rạp trên mặt đất nghiên cứu mặt đất đâu rồi. Nàng tới vừa vặn một cước vấp tại Diệp không trên người. Hai người lại ngã xuống đến cùng một chỗ. Mây trắng ở chỗ sâu trong lại truyền tới một hồi cãi lộn thanh âm, hỗn đảng. Ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Ta ngày ngươi tiên nhân bản bản, đụng phải ngươi cánh tay đã kêu chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi tiện nghi cái đó có nhiều như vậy. Không phải tại đây, là phía dưới. Có thứ gì? Đỡ đòn ta à? Ngươi vô sĩ. Ni mạc, đó là ta thần kiếm. Ngươi cho là cái gì a? Đối với ngươi một cái vô cùng bẩn tiểu bùng hầu, ta có thể có phản ứng sao? Hai người cãi lộn tức giận mắng ở bên trong. Rốt cục tách ra. Bất quá vừa tách ra, Diệp không lại cảm thấy đến một chỉ bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy hắn quần áo. Diệp không cả giận nói, làm gì vậy còn đang nắm ta? Ngươi không sợ ta chiếm ngươi tiện nghi? Lúc này Đỗ Nhạc Nhi không nói. Diệp không lại nói, ta đây đem cái này khối quần áo cắt đứt tốt rồi. Trắng xóa trong lại một tay bắt được Diệp không bên kia quần áo. Diệp không lại quát, ta đây đem quần áo cởi sạch, dù sao không có người trông thấy ta. Nhìn ngươi làm sao bắt. Lúc này Nhạc Nhi nhưng lại buông tay ra, thanh âm truyền đến, được rồi ta không bắt, ngươi đi đi. Tự để cho ta một cái lẻ lo trơ trọi tiểu nữ hài chết ở chỗ này. Dù sao ta từ dưới không có người đâu. Tự là cô Nhi. Vừa lớn lên lại là ăn trộm. Mỗi ngày đều bị người đánh. Hiện tại chết ở chỗ này, bị biển mây bên trong đứt yêu thú cắn chết từng khối ăn tươi, huyết nhục mơ hồ. Nàng còn chưa nói xong. Chợt nghe bên kia nói. Tốt rồi. Ngươi bắt a. Bất quá ngươi đừng cãi nữa à. Ta lên giá tốn thời gian làm một chút sự tình. Diệp không theo như lời làm sự tình, cái kia chính là ra nhìn một chút chiến lợi phẩm. Từ đó nhìn xem hữu dụng hay không mà vượt đồ vật. Diệp không ngồi xếp bằng xuống tùy ý Nhạc Nhi lôi kéo hắn quần áo, hắn mà bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên một trận chiến này thu hoạch lớn nhất tự là đại diệt tuyệt thần thuật. Đây chính là Diệp không mạo hiểm bạo lộ nguy hiểm đổi lấy đấy. Bất quá này thần thuật uy lực kinh người, Diệp không cảm thấy còn là phi thường đáng giá đấy. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tu luyện cái kia đồ chơi thời điểm. Tiếp theo, tự là giết chết cao đại ma thần lấy được vũ khí. Đó là một thanh mang răng cưa đại đao. Mặc dù chỉ là thượng phẩm thần khí, bất quá nhưng lại mang theo độc đấy. Nếu như bị hắn chém phá huyết nhục cũng sẽ bị nọc độc tổn thương thần thể. Xem như không tệ thượng phẩm thần khí. Lần nữa tự là thần cát. Trận chiến này chung đạt được thần cách 9 miếng. Thiên thần cách một quả, thượng bộ thần nhân thần cách 3 miếng, trung bộ thần nhân thần cách 5 miếng. Diệp không thầm nghĩ. Chính mình vốn đang lo lắng cho mình trụ cột thần cách ăn không đủ no. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Tại hạ giới muốn làm đến một quả thần cách có thể nói ngàn khó muôn vàng khó khăn. Thế nhưng mà tại thần giới chính mình tùy tiện một trận chiến tự làm đến nhiều như vậy thần cát. Bất quá Diệp không vẫn có chút bất mãn. Bởi vì lúc trước tứ phương thành thiếu chủ Hứa Tiếu thần cát bị xà lăng bằng cầm bắt được. Nếu như Diệp không lúc ấy uy hiếp thoáng một phát xà lăng bằng. Buộc hắn giao ra chuẩn thiên thần cát. Nói không chừng còn có thể phát một số. Ai, thời gian cấp bách, lúc ấy không nghĩ tới, thua lỗ. Diệp không khỏi thở dài. Bất quá ý nghĩ của hắn nếu như bị bên cạnh Nhạc Nhi biết rõ, khẳng định nàng muốn chửi ầm lên. Ngươi đều lợi nhuận lớn như vậy phát, ngươi còn nói thua lỗ, ngươi có phải hay không quá đen tâm một chút? Kỳ thật Diệp không cũng biết hắn là phòng đấu giá một trận chiến trong lớn nhất thu lợi người. Bất quá có thể thì tới tay đấy, không có lấy tới, hắn vẫn còn có chút không có cam lòng. Diệp không kiểm kê những cái kia vật phẩm thời điểm cũng không cần đem vật phẩm xuất ra. Chỉ cần đem tâm niệm câu thông tùy thân không gian có thể là có thể trông thấy cùng lấy dùng trong đó vật phẩm. Bất quá kiểm kê cái kia 8 cái trữ vật giới chỉ nhất định phải đem chiếc nhẫn lấy ra. Bởi vì Diệp không tùy thân không gian cũng không có không gian trong mở ra không gian công năng. Cái này 8 cái trữ vật giới chỉ đều là tham gia đấu giá hội trung bộ thần nhân cùng thượng bộ thần nhân đấy. Bọn hắn quanh năm hành tẩu tại bên ngoài, nói không chừng có thể có mây trên biển chuyên dụng thần thuyền. Diệp không tin tưởng tràn đầy, lấy ra một cái trữ vật giới chỉ, thần thức đi đến bên trong tìm tòi. Thần đan tu bổ tăng lên thần cấp đan dược. Không nghĩ tới sư gia hắn tốn sức tâm cơ ban trương mạnh hung mua xuống đan dược. Ta căn bản không có cái gì phí phải có được rồi. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lương. Chỉ là cái đồ chơi này, thần cách của ta không cần tăng lên, không dùng được. Đón lấy còn có trung phẩm thần khí, thần tinh, còn có một chút thần thuật khẩu quyết. Bất quá, những này ngọc giản đều bị cấm chế khóa lại. Xem ra thần giới tất cả gia đối với chính mình thần thuật hay vẫn là thập phần coi trọng cùng giữ bí mật đấy. Đồ bỏ đi thần thuật đều thêm khóa. Diệp không đem trong trữ vật giới chỉ hữu dụng vật phẩm đều chuyển đi ra, cất vào tùy thân không gian. Về phần nhẫn trữ vật tiện tay ném đi. Tại thần giới, nhẫn trữ vật hãy cùng đồ bỏ đi đồng dạng. Bất quá hỗn độn liên cây non ngược lại là rất thích ăn cái kia đồ chơi. Lập tức theo Diệp không trong tay áo duỗi ra, hấp thu nhẫn trữ vật bên trong đích lực lượng. Kế tiếp chiếc nhẫn, Diệp không lại lấy ra một cái chiếc nhẫn. Bất quá lần này là cái nghèo kiết xác chiếc nhẫn. Bên trong ngoại trừ mấy khỏa bổ dưỡng thần thể thần đan, cái gì khác cũng không có. Đồ bỏ đi. Diệp không lại ném cho hỗn độn liên nuốt ăn. Lại lấy ra một cái trữ vật giới. Lần này thần thức một bỏ vào, Diệp không lập tức mặt sắc thái vui mừng. Cái này dĩ nhiên là tinh nham tinh. Phát phát. Bất quá Diệp không tâm niệm vừa động, đã nhìn thấy trong trữ vật giới chỉ bên cạnh ba khỏa tinh nham tinh đột nhiên thiếu mất một khỏa. Ngày ngươi tiên nhân bản bản, ngươi trộm ta thứ đồ vật. Làm gì vậy? Ngươi cũng không phải người tốt. Bằng không thì ngươi cái đó đến như vậy nhiều trữ vật giới chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2430. N. A. Ngươi là Doanh Châu trong thành phi thiên đạo tặc A. Ngươi như thế nào thoáng một phát trộm được nhiều như vậy trữ vật giới chỉ? Ngươi giáo giáo ta. Ta bái ngươi làm thầy nha. Cút. Ngươi lại nói nhảm nhiều đừng trách ta vứt xuống dưới ngươi A. Còn có, ngươi lại trộm đồ đạc của ta, coi chừng ta gọt ngươi. Hủy hẹp hòi, bắt ngươi một điểm thần tinh coi như là ngươi đùa nghịch lưu manh đền bù tổn thất. Hừ, ngươi dám lấy thêm ta tự thật sự đùa nghịch lưu manh rồi. Hai người ngươi tới ta đi giúp nhau đấu lấy miệng, Diệp Không rốt cục tại một cái trong trữ vật giới chỉ đã có thu hoạch. Thần thuyền. Diệp Không đại hỷ, liền tranh thủ trong trữ vật giới chỉ cái kia chỉ thần thuyền lấy ra. Cái con kia thần thuyền nắm trong tay. Nhìn về phía trên phi thường đơn sơ. Hãy cùng Diệp Không ở địa cầu bái kiến hộp hơi điêu đồng dạng. Rất tiểu nhân một cái hộp thuyền nhỏ. Thật tốt quá, không nghĩ tới ngươi vậy mà liền Vân Hải thần thuyền đều có thể trộm được, ngươi thật lợi hại. Nhạc Nhi trông thấy cái kia hộp thuyền nhỏ cũng là mừng rỡ. Đợi xuống ta trước đem nó luyện hóa. Cái kia Vân Hải thần thuyền chủ nhân đã treo rồi, bên trên thần thức ngược lại là nhạc được vô cùng. Diệp Không chỉ là dùng nhẹ tay nhẹ một vòng, liền đem bên trên thần thức xóa đi, lại đánh lên thần trí của hắn. Sau đó đưa tay vừa để xuống, miệng quát, phóng. Cái kia hộp thuyền nhỏ lập tức thoát ly Diệp Không bàn tay. Tại Diệp Không cùng Nhạc Nhi trước mặt càng lúc càng lớn. Không có một hồi, liền trở thành một chỉ dài ngắn 7-8 thước thuyền nhỏ. Đầu tròn tròn não. Thật giống như phóng đại hộp thuyền nhỏ. Thật tốt quá rồi, rốt cục có thể trở về đi. Nhạc Nhi đại hỷ tranh thủ thời gian nhảy lên thuyền nhỏ. Diệp Không cũng là trên mặt vui vẻ, thanh y thân ảnh, đi theo phiêu thượng thần thuyền. Đạp vào thần thuyền. Diệp Không tâm niệm vừa động. Tự có một đạo bạch quan trận pháp theo trên thuyền căng ra. Đem thuyền nhỏ nội tầm mây đều đẩy ra đi ra ngoài. Diệp Không hai mắt tỏa sáng. Rốt cục trông thấy Nhạc Nhi tiểu bùng hầu thân ảnh. Không thể tưởng được con mắt không thể gặp vật thật là thập phần khó chịu. Diệp Không cảm khái một câu, tâm niệm cùng thuyền nhỏ một chút câu thông. Lông mày của hắn lại nhàu lại với nhau. Nguyên lai cái này trong mây, thần thuyền cũng là phân biệt không rõ phương hướng đấy. Cho nên Vân Hải thần thuyền nguyên lý tự là, mỗi đến một chỗ, sẽ tại đó lưu lại một dấu hiệu. Đi địa phương nhiều hơn, dấu hiệu cũng lập hạ đức nhiều hơn. Như vậy sẽ tại chính mình đã từng đã tới địa phương không đến mức lạc đường. Hoặc là theo trên bình đài tiến vào biển mây, gặp được nguy hiểm tự dọc theo tuyến đường trở về địa điểm xuất phát. Như vậy cũng sẽ không biết lạc đường. Bất quá cái này hai cái phương pháp Diệp Không đều dùng không nổi đến. Lộ ra nhưng cái này quả hạt thần thuyền đi qua địa phương cũng không nhiều. Lưu lại dấu hiệu địa phương cũng không nhiều. Mà Diệp Không nơi ở cái kia hộp thần trên thuyền căn bản không có ghi lại. Nhạc Nhi xem Diệp Không còn không mở thuyền, liền bắt đầu thúc giục. Diệp Không đem phiền toái một giảng. Nhạc Nhi cười nói, chuyện nào có đáng gì. Chúng ta cũng không phải muốn theo biển mây trong mở một đầu đường trở về. Chỉ là lại để cho thần thuyền mang theo chúng ta trở về phía trên bình đài có thể. Diệp Không chợt cảm thấy có lý, gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta trở về ngã rơi xuống bình đài là được. Diệp Không bọn hắn theo bên trên ngã xuống. Xuống về sau cũng không có đi loạn. Cần phải bình đài ngay tại cách đó không xa phía trên. Cái này quả hạt thần thuyền mặc dù không có bổn sự dẫn bọn hắn trở về. Thế nhưng mà tìm được phụ cận ngọn núi nhưng lại có thể làm được. Mở ra sương mù đèn. Diệp Không tại quả hạt thần thuyền phòng lái một chỗ để vào thần tinh. Thần thuyền phía trước lập tức có hai đạo bạch quang bắn ra. Cái kia hai đạo bạch quang sở chiếu xạ chỗ 200 mét. Sương mù bị đẩy ra. Chân diện mục hiển lộ. Tuy nhiên tầm nhìn chỉ có trước mặt 200 mét. Bất quá cái này cũng đã đủ rồi. Có thể thấy rõ tại đây là địa phương nào. Vốn Diệp không còn cho là bọn họ ngã xuống tại một chỗ đầy đất đá vụn trong khe núi. Nhưng là bây giờ xem xét, căn bản không phải. Đây là một cái quảng trường đồng dạng địa phương, đầy đất đá vụn. Là bởi vì nơi này giống như trải qua vô cùng chiến đấu kịch liệt. Trên mặt đất phố phiến đá tất cả đều nghiền nát. Chẳng những phiến đá nghiền nát, mà ngay cả có mặt đất cũng tốt tốt nhô lên hoặc là lõm. Mặt đất đều bị đánh đứt phập phồng bất bình. Có thể thấy được lúc ấy chiến đấu chi kịch liệt. Cũng không biết năm đó cái này là địa phương nào. Diệp không cùng Nhạc Nhi hai người kinh hãi ánh mắt xem lấy cảnh tượng trước mắt. Diệp không bên tai thì là truyền đến mệnh thập tam thanh âm. Căn cứ ta được đến vận mệnh chi thần truyện thường. Cái này thần giới chi sương mù là hội theo tuyến nguyệt trải qua mà biến hóa vị trí đấy. Vô số kỷ nguyên qua, Thương Hải tan điền. Rất nhiều lúc trước phồn vinh chi địa, về sau đều bị vùi vào sương mù bên trong. Những địa phương này đều là những cái kia tầm bảo người oa thiếp quan lâm địa phương. Diệp không gật gật đầu, đối với Nhạc Nhi cười nói: tiểu nữ tặc, nghe nói nơi này là thất lạc viễn cổ đại lục. Ngươi muốn hay không ở trong đó tìm thoáng một phát bảo vật? Nói không chừng tự phát tài. Ta mới không cần, nhanh đi về a. Nói không chừng cách đó không xa tự ở một chỉ có đại lục lớn như vậy thần thú. Nhạc Nhi nói ra. Diệp không cười nói, đã như vậy, chúng ta đây tự tìm kiếm phụ cận chỗ tốt. Tuy nhiên có thể xem thấy phía trước 200 mét. Thế nhưng mà quả hạt thần thuyền hay vẫn là trải qua tốt một phen tìm kiếm. Cái này mới phát hiện. Bọn hắn phụ cận có một cực lớn như núi ngã lệch pho tượng. Chắc hẳn cái kia chỗ không có mây mù bình đài tự là pho tượng bên trên một loại chỗ. Pho tượng kia bên trên một góc thì có mấy trăm bình phương đại, thật sự là cực lớn. Diệp không không khỏi giật mình. Nhạc Nhi sạc nói, cái này tính toán cái gì đại, thiên lang trên núi thần vương pho tượng, đó mới đỉnh thiên lập địa. Diệp không ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Nghe truyền thuyết đấy, không được a. Nhạc Nhi nghiến răng nghiến lợi vừa trừng mắt. Nói, còn không mở thuyền. Có phải hay không muốn ở chỗ này đối với ta có ý đồ gì nha? Diệp không bật cười nói. Tự ngươi như vậy một thân là buồn. Thiên vị xông vào mũi. Đối với ngươi có ý đồ. Ngươi cho ta mắt bị mù. Thôi đi kha ơi! Vô sĩ! Hạ lưu! Nhạc Nhi lại nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nồng hậu dày đặc mây trắng ở chỗ sâu trong. Một chỉ nho nhỏ quả hạt thần thuyền. Phía trước bắn ra hai đạo bạch quang. Chiếu vào cái kia cực lớn pho tượng. Càng bay càng cao. Rốt cuộc. Một mảnh bình đài xuất hiện tại Diệp không trước mặt của bọn hắn. Đã đến. Nhạc Nhi lập tức vui vẻ. Bất quá sắc mặt lại cả kinh. Chúng ta té xuống cũng không biết bao nhiêu thời gian. Chỗ tránh nạn thậm chí ngay cả một người cũng không có. Mà Diệp không nhưng lại biến sắc trong đôi mắt bắn ra lửa giận, quả nhiên điều tra đã qua. Quả nhiên tại truy tra. Ta tưởng bọn hắn bức thiết tìm kiếm cũng không phải tưởng cảm ơn, mà là tưởng đoạt bảo. Hỏa linh thần. Các ngươi những này thần chi cả gốc bản đạo nghĩa đều không có. Nhạc Nhi soạt nói, bệnh tâm thần, đem làm chủ thần không cần diễn giải nghĩa, chỉ cần có thực lực. Ở chỗ này, duy nhất giảng đấy, chỉ có thực lực. Nhạc Nhi nói xong. Nhảy xuống thần thuyền. Đi vào một cái truyền tống trận trước. Lập tức sắc mặt đại biến. Hụt! Không tốt! truyền tống trận tất cả đều bị phá hủy. Cái kia, chúng ta đây như thế nào trở về nha? Nhạc Nhi vội vàng lại nhìn những thứ khác truyền tống trận, bất quá cũng không có kỳ tích phát sinh. Rất hiển nhiên, tại đây tất cả truyền tống trận tất cả đều bị con người làm ra phá hủy. Đã không cách nào truyền tống người đi tới, cũng vô pháp truyền tống người trở về. Mà Diệp Không cũng càng thêm tin tưởng biết rõ, những này biến cố nhất định là do hắn mà ra. Diệp Không mặc dù đối với tại hỏa linh thần loại này không hề đạo nghĩa hành vi phẫn nộ phi thường, bất quá giờ phút này hắn muốn cân nhắc đấy, hay vẫn là nhanh đi về. Kỳ thật Diệp Không ngược lại nghĩ tới ở chỗ này tu luyện, bất quá ngẫm lại vẫn chưa được, Nhạc Nhi phải đi về, hắn trong bình Chu Tiểu Chung cũng không thể lão đặt ở trong bình. Hay là muốn trở về? Nhạc Nhi, lên thuyền. Xem cái này truyền tống trận nhỏ, cần phải truyền tống khoảng cách sẽ không rất xa. Chúng ta dùng quả hạt thần thuyền tại phụ cận tìm kiếm, mới có thể tìm được trở về Doanh Châu thành lộ. Sau đó mấy ngày, quả hạt thần thuyền ngay tại phụ cận phi hành. Mỗi phi một đoạn, ngay tại một chỗ buông dấu hiệu. Vài ngày qua, cái này phiến quảng trường ngược lại là bị Diệp Không mò được rõ sở. Trên quảng trường cùng sở hữu 108 cái pho tượng. Ly kỳ chính là, từng pho tượng trên thân thể đều có một chỗ biển mây không cách nào bao trùm bình đài. Cũng không biết là bởi vì sao, mà ở quảng trường trung tâm, nhưng lại đứng thẳng một cái cửa đá khổng lồ. Cũng là phi thường kỳ quái. Quảng trường trung tâm lại không thấy cung điện, cũng không có phòng ốc. Một mình đứng thẳng một cái tảng đá lớn môn. Đây là Diệp Không đều không nghĩ ra vấn đề. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không biết quá nhiều chú ý, hắn trước mắt cần đấy, hay vẫn là đường trở về. Lại là mấy ngày qua, quả hạt thần thuyền rốt cục đã đi ra nghiền nát quảng trường. Quảng trường bên ngoài, khắp nơi đều là phế tích. Biển mây bao trùm phế tích ở bên trong, sinh trưởng lấy rất nhiều cực lớn cây nấm đồng dạng thực vật. Bất quá vật kia cũng không có lực công kích. Diệp Không cũng tự không để ý tới, tiếp tục đi phía trước phi hành tìm kiếm. Thẳng đến có một ngày, Nhạc Nhi giật mình quát, mau lui lại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2431. Đờ. Em làm Nhạc Nhi kinh hô thời khắc. Diệp Không chính đem tâm thần đắm chìm tại Tỳ Bà Châu Trung Hòa Mệnh Thập Tam Câu Thông đây này. Nguyên lai lúc ấy tại trong rạp quan bị lao tới đối kháng khói độc, bất quá lại không ngờ tới cái kia độc linh đánh tới. Quan bị cũng không biết lợi hại. Chỉ là dựa vào chính mình là minh giới sinh vật không sợ các loại độc vật. Cho nên duỗi ra lưỡi dài đầu. Một ngụm đem cái kia độc linh thổi sang trong miệng đã ăn. Đợi ăn hết quan bị mới biết được lợi hại. Phải biết rằng, đây chính là chính quy độc thần luyện chế độc linh. Uy lực của nó có thể nghĩ. Nếu cái này độc linh là cái loại này tươi sốt đấy. Một khỏa độc linh có thể hạ độc chết mấy trăm bên trên nghìn vạn người. Đó cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Bất quá cũng may, cái này độc linh đã bị xà lăng bằng sử dụng nhiều lần. Độc tố phát huy hiệu quả đã rất kém cỏi. Cũng chính là bởi vậy, xà lăng bằng cuối cùng cũng không có thu hồi. Đương nhiên, dù vậy, quan bị một ngụm nuốt vào độc linh, lập tức đã biết rõ không đúng. Nhã đều phun không ra. cái kia độc tố nhanh chóng phân giải, che kín thân thể của hắn. Sau đó Diệp Không vội vàng trốn chạy để khỏi chết, cũng không còn chú ý bên trên. Thẳng đến lên quả hạt thần thuyền lúc này mới hỏi thăm Quan Bì. Bất quá Quan Bì giờ phút này đã đi bế quan, Diệp Không cũng không biết hắn như thế nào, cho nên đang tại cùng Mệnh Thập Tam trao đổi. Bất quá lại tại lúc này, chỉ nghe thấy Nhạc Nhi nghẹn ngào kinh hô. Làm sao vậy? Diệp Không tuy nhiên phân ra tâm thần cùng Mệnh Thập Tam nói chuyện với nhau, đồng thời cũng có một đám tâm thần tại khống chế thần thuyền. Mà thần thuyền phía trước chùm tia sáng chiếu vào 200 mét ở trong, cũng không có bất kỳ khác thường. Nhạc Nhi nhưng lại trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, vội la lên ngươi nghe a. Diệp Không tập trung tư tưởng suy nghĩ nghe xong, lập tức cũng là sắc mặt đại biến. Theo chỗ xa xa truyền đến từng đợt tiếng người. Người nọ âm thanh không phải kêu thảm thiết, cũng không phải một người hai người, mà là phản phất vô số người. Tại từng tiếng trầm thấp gầm rú, về nhà, về nhà, về nhà. Thanh âm kia cũng không phải cái loại này nghiêm nghị thét lên, là cái loại này trầm thấp tiết tấu. Bất quá lại có một loại khác ma lực, phản phất lại để cho nghe được chi nhân trong nội tâm cũng bay lên một cổ chờ đợi. Tưởng muốn đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành tẩu, cùng một chỗ la lên, cùng một chỗ mất phương hướng tại đây mênh mông trong mây. Về nhà, về nhà. Mạng lớn thanh âm truyền đến, cũng không biết có bao nhiêu, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là loại này thanh âm. Trong lỗ tai tràn ngập, tâm hồn trong tràn ngập, thần thức ở bên trong tràn ngập. Nhạc Nhi hai mắt thời gian dần trôi qua mất phương hướng, thời gian dần trôi qua mê man, theo hoảng sợ biến thành nóng bỏng, phản phất trước mắt tự là về nhà đại môn. Về nhà, về nhà. Phản phất đối với từng tại biển mây trong lạc đường người kể ra lấy, về nhà, chúng ta mang ngươi về nhà. Diệp Không chỉ cảm thấy trong đầu cũng là hỗn loạn, mạnh mà hất lên đầu, lúc này mới thanh tĩnh rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, phía trước 200 mét trong phạm vi đi tới phi thường khủng bố người. Người kia toàn thân quần áo đã toàn bộ nát quang, lộ ra thân thể. Bất quá thân thể của hắn đã trở nên đen kịt gầy còm, phản phất đáng sợ thây khô. Mà này là đen kịt thây khô cũng tại từng bước một hành tẩu. Một bên hành tẩu, một bên trong miệng vẫn còn có tiết tấu kêu khóc. Về nhà, về nhà. Mà phía sau của hắn lại là một người. Người này hành tẩu tại biển mây bên trong đích thời gian khá ngắn. Trên người hắn quần áo vẫn còn, bất quá đã toàn bộ rách nát không chịu nổi. Hắn một chân không biết bị cái gì cắn điệu rơi, tự cái kia máu chảy đầm đìa xương bắp chân đỉnh nhọn trên mặt đất. Bất quá hắn giật mình chưa tỉnh, như trước một bên gào thét về nhà, một bên hành tẩu. Mà khi bọn hắn phía sau là từng bước mất phương hướng người, Diệp Không trong mắt lại có vẻ si mê. Hắn cũng là tại biển mây trong tìm kiếm đường ra người, cho nên trong lòng của hắn cũng có một phần hy vọng. Cái kia chính là gặp được nhận thức lộ chi nhân, mang theo hắn ly khai biển mây. Cho nên từng cái trong lòng có như thế chờ đợi người, đều sẽ bị lạc, đều sẽ cùng theo những này mất phương hướng người, vĩnh hằng địa dọc theo đường, vĩnh hằng hành tẩu, vĩnh hằng không thể về nhà. Cũng đúng là như thế, đã từng có người nói qua, biển mây trong nguy hiểm nhất không phải gặp được cái gì cự thú, mà là gặp được mất phương hướng người. Gặp được cự thú ngươi còn có thể chạy trốn. Thế nhưng mà gặp được mất phương hướng người, nhưng lại ngươi cam tâm tình nguyện chịu chết. Bất quá Diệp không đứt ý chí đem làm thuộc kiên định. Tại cảm thấy đại não ngất đi thời khắc, hắn lập tức dùng tín niệm khống chế thần thuyền mạnh mà bay vụt. Cao cao bay lên, rời xa những này mất phương hướng người. Thẳng đến nghe không được thanh âm của bọn hắn. Nhưng là lúc này, Nhạc Nhi nhưng lại đã có chút mê muội rồi, trong miệng nói về nhà. Về nhà. Nói xong, muốn hướng thần ngoài thuyền đi, không chút nào bận tâm bước ra mạn thuyền tự là treo trên bầu trời. Về nhà. Nàng lại hơ một tiếng, vậy mà thật sự một cước đạp đi ra ngoài. Diệp không kinh hãi. Vội vàng vừa nhấc tay phải. Một đạo phi tác mạnh mà thả ra. Hỗn độn liên cây non ghìm chặt thân thể của nàng. Ngạnh xanh xanh đem nàng kéo lại. Thế nhưng mà kéo về đến thuyền bông thuyền Nhạc Nhi. Vậy mà xoay người bò lên. Y nguyên gọi lấy về nhà. Lại đi bên kia đi đến. Ngày ngươi tiên nhân bản bản tỉnh. Diệp không dùng sức giữ chặt nàng. Thế nhưng mà vô dụng thôi. Ngươi kéo đoạn tay của nàng cũng không còn sự tình. Nàng nhất định phải đi hướng cái kia một bên. Nàng đã mất đi cảm nhận sâu sắc. Đã mất đi tri giác. Đã mất đi tất cả nghĩ cá. Ý chí đã hoàn toàn bị mất phương hướng người sợ khống chế. Ta phiến ngươi miệng rồi. Diệp không nói được thì làm được đi lên hai cái miệng rộng. Diệp không thật sự là nóng nảy. Ra tay cũng không nhẹ. Hai cái miệng lập tức đem Nhạc Nhi trên mặt bùn nhão đánh mất không ít. Lộ ra bóng loáng khuôn mặt. Tiểu nha đầu cùng gọi hóa gà đồng dạng, bên ngoài bọc lấy bùn, bên trong tuyết trắng phấn nộn a. Diệp không thầm nghĩ trong lòng. Bất quá gọi hóa gà giờ phút này đã không có cảm giác đau rồi. Diệp không đánh nàng nhiều hơn nửa miệng. Nàng cũng bất tỉnh. Như cũ là hô hào về nhà. Liều chết muốn hướng bên kia đi. Diệp không trong nội tâm lo lắng, ôm Nhạc Nhi vô kế khả thi. Trong miệng giận dữ hét này ta chiếm ngươi tiện nghi a. Về nhà. Về nhà. Ta thật sự. Diệp không đang khi nói chuyện, hai tay tự đặt tại Nhạc Nhi cái kia nhìn như bằng phẳng ngực. Nha đầu kia quả nhiên cùng gọi hóa gà đồng dạng. Bề ngoài là đất vàng bao trùm. Thế nhưng mà bên trong nhưng lại có liệu vô cùng a. Nước miếng. Đang tại Diệp không hai tay nơi bàn tay tại một loại cực độ mỹ diệu hưởng thụ trong lúc. Một tiếng cơ hồ bị phá vỡ hắn màng tai tiếng vang từ sau phương vang lên. Ngao! Ngao! Thanh âm kia hình như là thú rống, lại hình như là người rống, thế nhưng mà cái kia âm lượng thật sự là quá lớn. Người ta dùng sét đánh đến ví von người khác thanh âm lớn. Thế nhưng mà cái kia tiếng hô, tiếng sấm cho nó xách giày cũng không đủ. Coi như là Diệp không như vậy không sợ trời không sợ đất người. Đều bị một tiếng này chấn đắc tâm thần chập chờn. Hai chân giống như run rẩy. Không tự chủ được run rẩy. Diệp không muốn khống chế. Lại hoàn toàn khống chế không nổi. Đây là vật gì gầm rú. Diệp không trong nội tâm hoảng sợ. Bất quá cũng chính là một tiếng này. Lập tức liền đem mất phương hướng Nhạc Nhi tỉnh lại. Kỳ thật Nhạc Nhi đã bị mất phương hướng. Không có cảm giác đau. Cũng không có cảm thấy thẹn cảm giác. Đảm nhiệm Diệp không sờ nàng ở đâu. Cũng sẽ không tỉnh. Bất quá cái kia một tiếng rống to, nhưng lại quá rung động rồi, vậy mà ngạnh sanh sanh đem Nhạc Nhi bừng tỉnh. Nhạc Nhi tỉnh lại, lập tức cảm giác được trên mặt nóng rát, đồng thời ngực đã bị mãnh liệt đè ép. Cúi đầu xem xét, hai cái bàn tay lớn chính dùng sức trảo tại cạnh trên. A! Nhạc Nhi một tiếng thét lên cũng rất dọa người, đem Diệp Mỗ người lập tức sợ tới mức vung ra tay. Ngươi đã tỉnh. Cảm ơn trời đất, nhờ có ta một trảo này chi công a. Vô sĩ. Hạ lưu. Ta liều mạng với ngươi. Đang tại Nhạc Nhi dương nanh muốn vuốt đánh về phía Diệp Không thời điểm, phía sau lại đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Oanh địa một tiếng. Diệp Không rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại lực đẩy đánh úp lại. Lực lượng khổng lồ. Thoáng một phát liền đem mảng lớn tầm mây cùng quả hạt thần thuyền mạnh mà đẩy ra. Oanh! Quả hạt thần thuyền hoàn bay ra ngoài, thoáng một phát không biết đâm vào đâu có. Mà tại lúc này, mảng lớn tầm mây cũng bị phía sau nổ mạnh chấn khai, đánh sơ sát. Lộ ra mảng lớn sạch sẽ không gian. Diệp Không cái này mới nhìn rõ một cái toàn thân xanh đậm cự nhân. Cao lớn vài trăm trượng. So cổ thần cao hơn bên trên rất nhiều. Cái kia cự nhân cũng không phải đứng đấy, mà là ngồi ở chỗ kia. Vừa rồi cái kia thoáng một phát cực lớn chấn động. Đúng là hắn đánh ra mặt đất thanh âm. Oanh! Cự nhân lại là mạnh mà vỗ một cái mặt đất, quả hạt thần thuyền lập tức bị đẩy lùi bắt đầu. Trên thuyền Nhạc Nhi trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ, đây là trong truyền thuyết liêu thú. Hắn tại kêu gọi tọa kỵ của hắn. Ni mã, hắn lớn như vậy vóc dáng còn có tọa kỵ. Diệp Không cũng là cả kinh trợn mắt há hốt mồm, vội vàng nói chạy mau. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2432 L. Yêu thú, hình người có răng dài, thần thú trung chi hung vật tính tàn bạo, vĩnh viễn không mở linh trí. Liêu thú, ăn thịt người hàng tỷ, thủy thần nộ, mệnh thiên hạ liêu thú toàn bộ đều không thể hành tẩu. Liêu thú, có tọa kỵ tên Lôi Quy. Lôi Quy đã hắn hành tẩu, được thịt tắc thì phân mà thực chi. Nghe trong tai mệnh thập tam giới thiệu. Diệp Không tâm niệm mãnh liệt động. Khống chế thần thuyền. Đồng thời hướng trong đò từng cần thần tinh địa phương nhét vào thần tinh. Nguyên lại răng nanh. Tự là liêu thú răng. Mặc kệ hắn đi mau. Bất quá ngay tại Diệp Không vừa đã khống chế quả hạt thần thuyền thời điểm. Đã nhìn thấy liêu thú cự trưởng đối với mặt đất lại là mạnh mà vỗ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động. Ngao! Lại là gầm lên giận dữ, chấn địa người đầu ván mắt hoa, hai chân không tự chủ được rung động lắc lư. Đây là liêu thú chi huy. Phanh! Tại đây cực lớn chấn động ở bên trong. Diệp Không vừa mới khống chế thần thuyền. Lại một lần bị lực lượng khổng lồ đập trở mình. Liêu thú một chưởng, đất rung núi chuyển. Mạng lớn cự thạc. Phản phất bị gió thu xoáy lên lá rụng đồng dạng. Đầy trời đều là. Phô thiên cái địa. Nho nhỏ quả hạt thần thuyền thật sự phản phất là vòi rồng bên trong nho nhỏ hộp. Xen lẫn tại mạng lớn trong đá vụn. Vô lực thoát thân. Không tốt. Ta khống chế không nổi rồi. Vứt bỏ thuyền. Diệp Không cảm giác được mình đã không cách nào khống chế, chỉ có vứt bỏ thuyền. Thế nhưng mà không có vật này, chúng ta tìm không thấy đường trở về. Nhạc Nhi ôm trong đò một chỗ lập trụ, rống lớn nói. Quản không được nữa. Diệp Không một bả kéo qua Nhạc Nhi. Một đầu nhảy ra khỏi quả hạt thần thuyền. Tuy nhiên trong mây thì không cách nào phi hành đấy. Có thể là vì Liêu Thú thanh tĩnh đã đem phụ cận mảng lớn biển mây toàn bộ đập tán. Cho nên, Diệp Không Lôi kéo Nhạc Nhi khó khăn lắm né tránh mấy khối đập tới cự thạch, phi hành không trung. Bất quá còn đợi không được bọn hắn may mắn. Cự thạch phía sau, dĩ nhiên là mảng lớn bão tố đồng dạng rậm rạp chằng chịt mảnh đá. Những cái kia mảnh đá cái đầu không lớn, nhưng lại là bị Liêu Thú sức lực lớn đánh ra. Uy lực kinh người, khỏa khỏa đều phản phất là bắn ra viên đạn. Không muốn. Nhạc Nhi trong đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, một đầu trốn vào Diệp Không trong ngực. Ôm, cái kia mảng lớn mảnh đá, giống như là một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ, đem trước mặt hết thảy toàn bộ áp đảo phúc trở mình. Mảnh đá vũ qua đi, bầu trời không có vật gì. Xa xa trên mặt đất đã bị cự thạch mảnh đá chồng chất ra một tòa màu xám trắng núi cao. Quả hạch thần thuyền đã bị thật sâu ép vào đến núi cao chỗ sâu nhất. Nhất dưới đáy. Nếu như Diệp Không bọn hắn không có dù cho vứt bỏ thuyền, hậu quả có thể nghĩ. Mà bây giờ bọn hắn chỉ là bị chôn ở một tầng hơi mỏng mảnh đá hạ mà thôi. Phốc. Mảnh đá bị đẩy ra, Diệp Không lưng cổng kiếm phía sau lưng căng ra màu xám trắng mảnh đá phấn, khởi động nửa người trên. Hắn vừa chống đỡ, phía dưới tự truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, vô sĩ. Ngươi lại sợ ta. Diệp Không cả giận nói. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Rõ ràng là ngươi một đầu đâm vào ta trong ngực. Ngươi so với ta vô sĩ nhiều hơn. Cút. Nhạc Nhi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, đẩy ra Diệp Không cũng leo ra mảnh đá chồng chất. Nhìn lại Diệp Không. Ha ha nở nụ cười. Ngươi lão nói ta tiểu bùng hầu. Hiện tại ngươi nhìn xem chính ngươi. Ngươi cũng là toàn thân bùn đất rồi. Diệp Không chẳng những toàn thân bùn đất. Hơn nữa bi thảm nhất chính là hắn phía sau lưng quần áo toàn bộ bị mãnh liệt mảnh đá vũ cho làm bể. Diệp Không thân thể là thần thể, không sợ mảnh đá vũ. Thế nhưng mà những cái kia quần áo sợ. Sau lưng quần áo đều hỏng rồi. Diệp Không quay người lại. Tự truyền đến Nhạc Nhi lại là một tiếng mắng to. Vô sĩ. Không biết xấu hổ. Ngươi đem bờ mông lộ ra ngoài làm gì? Diệp Không bất đắc dĩ nói, phiền toái, nếu không ta trước đổi bộ y phục. Nhạc Nhi vừa giận nói, biến thái, ngươi còn muốn cởi sạch mà. Cái gì cũng không được, ta nhìn ngươi mới biến thái. Ui, ta nhìn ngươi nhất định không có được đi học, ta cho ngươi nói một chút sinh lý vệ sinh tốt rồi. Cút, vô sĩ. Đang tại hai người đấu trong miệng, mặt đất đột nhiên bắt đầu lay động. Phản phất là địa chấn. Không ngừng run run. Qua lại suy động. Đã nhìn thấy cái này tòa núi nhỏ bên trên nhỏ vụn mảnh đá. Phản phất một đầu sông nhỏ. Bị chấn động đấy. Chậm rãi hướng phía dưới chảy xuôi. Đây là. Ngay tại Diệp Không cùng Nhạc Nhi cũng không khỏi đến nỗi khẩn trương thời gian. Đột nhiên, két địa một tiếng. Trước mặt mặt đất vậy mà giống như một khối tấm ván gỗ như vậy, đột nhiên vỡ ra thành hai nửa. Cái kia khe hở xuất hiện về sau, ngay lập tức mở rộng, đồng thời khe hở phi tốc về phía trước lan tràn. Mà vừa mới xếp thành núi nhỏ, ngay tại vết rách lan tràn phía trước chính giữa. Chạy mau. Diệp Không mạnh mà ôm lấy Nhạc Nhi, phi hành trên nửa không. Bạch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đem làm thân ảnh của bọn hắn vừa mới thoát ly đỉnh núi. Cực lớn vết rách đã đạt tới. Rầm ào ào. Những cái kia cự thạch cùng mảnh đá toàn bộ bị lâm vào vết rách bên trong. Diệp Không thậm chí tin tưởng trông thấy cái kia quả hạt thần thuyền lăn lộn cũng bị miệng rộng đồng dạng khe hở nuốt vào. Nếu như không có vứt bỏ thuyền, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Không lòng còn sợ hãi. Nhạc Nhi bị Diệp Không ôm cũng là cúi đầu xem, Tiểu Tâm Can cũng là bịt bịt. Thầm nghĩ, quả nhiên cái này trong mây vô cùng nguy hiểm. Nếu như không phải cái này vô sĩ gia hỏa, mình cũng chết nhiều lần. Nhạc Nhi trong nội tâm cảm kích, đang muốn mở miệng nói một câu lòng biết ơn, rồi lại nghe thấy người nào đó hoảng sợ nói: "Thật lớn quy đầu." Nhạc Nhi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng đem hết toàn lực quát: "Vô sĩ, ngươi quá biến thái ngươi." "Là thật lớn a, chính ngươi xem a." "Không nhìn." Mặc dù nói lấy không nhìn, thế nhưng mà Nhạc Nhi đã cảm giác ra bản thân đã hiểu lầm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy theo cái kia cực lớn trong cái khe, một khỏa con rùa đen sọ não đang tại chui đi ra. Oanh! Cái kia rùa khổng lồ mạnh mà vừa nhấc phía sau lưng, toàn bộ mảng lớn mặt đất toàn bộ lật lên. Không tốt, là Lôi Quy. Hắn muốn đi ra. Trông thấy Lôi Quy muốn đi ra, cái con kia cực lớn liêu thú hai mắt vui vẻ, hướng lấy Lôi Quy bò tới. Mà ở bò sát ở bên trong, liêu thú hai mắt lại là nhìn chầm chầm vào Diệp Không cùng Nhạc Nhi. Trong mắt lòe ra thị huyết cùng tham lam. Không tốt, mục tiêu của hắn là chúng ta, chạy mau. Trên bầu trời, một đạo quang ảnh phi túc bỏ chạy. Diệp Không lôi kéo Nhạc Nhi không có phi rất xa. Tự trên không trung ngừng. Ở trước mặt bọn họ là mảng lớn biển mây mênh mông. Không tốt rồi, thần thuyền đã không có, tiến vào biển mây về sau cũng chỉ có thể đi bộ. Diệp Không tranh thủ thời gian rơi xuống đất mặt. Nhìn lại cái con kia Lôi Quy động tác rất nhanh, vậy mà đã đem đại cái nắp làm ra mặt đất. Nhanh như vậy, đều nói con rùa đen động tác chậm, cái này Lôi Quy tốc độ quá lừa bố mày rồi. Diệp Không mắng một câu, một đầu tiến vào biển mây trong. Nhạc Nhi cả kinh nói: "Đừng bỏ lại ta." Mạnh mà kéo lấy Diệp Không sau lưng treo y phục rách rưới cũng tiến vào mênh mang biển mây. Trong mây, trắng xóa một mảnh. Diệp Không lập tức cảm giác mình giống như mù. Mù quáng ở trong đó chạy động. Biết rõ như vậy rất dễ dàng mất phương hướng ở trong đó. Thế nhưng mà sau lưng có đuổi theo Lôi Quy cùng liêu thú, cũng bất chấp như vậy rất nhiều rồi. Trong mây, tuy nhiên thị lực cùng thần thức toàn bộ bị áp chế, thế nhưng mà thanh âm lại là có thể rõ ràng truyền đến. Diệp Không tin tưởng cảm giác được mặt đất chấn động, cùng liêu thú gầm rú, càng ngày càng gần. Ngày hắn tổ tiên bản bản, lão tử tại đây trong mây cái gì đều thấy không rõ. Cái này liêu thú vì sao có thể theo đuổi không bỏ? Diệp Không tức thì nóng giận quát. Bị hắn lôi kéo chạy, Nhạc Nhi nói: "Đó là bởi vì liêu thú răng. Cái kia răng nanh cự răng có cùng loại thú giác tác dụng, có thể tại trong mây truy tìm địch nhân tung tích. Bởi vậy đối với răng cưa có thể chế thành biển mây trong chiến đấu cùng truy tìm chính là bảo vật. Giá cách so chủ thần thần cát." Mắt như vậy, Diệp Không trong lòng tự nhủ: đợi lão tử về sau có thực lực, nhất định phải tới bạc ngươi hai cây răng chơi đùa. Bất quá bây giờ, hay vẫn là thành thành thật thật trốn chạy để khỏi chết. Thế nhưng mà cứ như vậy trốn chạy để khỏi chết thì như thế nào chạy thoát? Diệp Không cùng Nhạc Nhi tự phản phất mù lòa tại biển mây trong bôn tẩu. dưới chân gồ ghề không cách nào phi hành không nói. Càng không may chính là thường xuyên một đầu đâm vào trên tường. Đâm vào trên tường cũng coi như tốt, Diệp không thả ra cự khuyết kiếm đem tường chém trở mình thì ra là rồi. Xui xẻo nhất chính là chém cả buổi mới phát hiện trước mặt không phải tường, là một ngọn núi. Đành phải đường vòng mà đi. Bởi như vậy, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian. Rốt cục sau lưng truyền đến oanh địa một tiếng. Lực lượng khổng lồ vọt tới. Đem mảng lớn biển mây đẩy ra. Diệp không tầm mắt của bọn hắn lại khôi phục. Sau lưng một cái ngồi ở rùa khổng lồ bên trên màu xanh lá cự nhân. Đối với Diệp không bọn hắn cúi đầu gào thét. Ngao! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2433. Ngao! Cực lớn phản phất một khối tiểu lục địa lôi quy trên lưng. Màu xanh lá cự nhân lên tiếng rống to. Cái kia hai cây cực lớn màu trắng răng nanh. Động ở hai bên khó miệng. Tự giống như lưỡng phiết màu trắng chòm râu dài. Hắn trong đôi mắt lòi ra tham lam hào quang, giống như sói đói trông thấy ăn thịt đồng dạng hưng phấn. Mà ngay cả hắn tọa hạ cái kia chỉ lôi quy, cũng là trường lớn quy nhãn. Hận không thể đem trước mặt hai người nuốt sống sống nhai. Tranh thủ thời gian bay lên, bay cao một điểm. Diệp không dưới tình thế cấp bách, mang theo Nhạc Nhi hai người tranh thủ thời gian bay lên. Cái này một mảnh biển mây toàn bộ bị liêu thú đánh sơ sát cho nên có thể phi hành. Bất quá cái kia liêu thú cùng lôi quy nhưng đều là cao lớn vô cùng. Diệp không cùng Nhạc Nhi còn không có bay lên rất cao. Chợt nghe liêu thú mở ra miệng khổng lồ. Đối với của bọn hắn tự là một tiếng tru lên. Ngao! Liêu thú gầm rú chẳng những đinh tai nhức óc càng là có chứa mơ công uy lực. Diệp không có nhân vương giáp ngăn trở mơ công, bất quá Nhạc Nhi thì xui xẻo lớn rồi. Lập tức đã nhìn thấy nàng giữa không trung tái đến, phản phất lưu tinh vẫn lạc thẳng nện mặt đất. Nhạc Nhi! Diệp không rống lên một tiếng ở bên trong. Một đạo lục sắc trường tiên theo trong tay áo thả ra. Phi tốc duỗi dài đến mấy trăm mét. Thoáng một phát cuốn lấy Nhạc Nhi thân thể.